Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, đệ 905 trang. Hoàng Dạ Lan đáy mắt hơi hơi lóe, thấp giọng nói, ta biết, ta không có tưởng nhiều như vậy. Ta cưới ngươi cũng không vì này đó. Yên tâm, cái này vương vị ta nhất định vì ngươi cùng chúng ta bảo bối nữ nhi lưu trữ. Vương Phi cười cười, phảng phất ngầm đồng ý, nhưng trong lòng lại suy nghĩ chính mình trượng phu lớn nhất người cạnh tranh chém giết địch quốc. Vương tử hình ảnh, lưu được sao? Trung ương học cung nhập học khen thưởng đến báo danh ngày đó lấy. Nhưng đế quốc khen thưởng có thể tùy thời chính mình lựa chọn lĩnh, bởi vì đại bộ phận người đều mang thương. Chiến tranh thành quả cũng yêu cầu quân bộ cùng các bộ kiểm tra đối chiếu sự thật. Cho nên khen thưởng cũng không đương trường phát, khảo xong sau chính là từng người đại học chúng. Tiền thời gian, Phù Xuyên bọn họ loại này đã bị Trung ương học cung trúng tuyển kế tiếp liền không gì sự. Đại bộ phận người đều bị thân nhân bằng hữu vây quanh. Không phải chúc mừng chính là an ủi. Khóc khóc cười cười một mảnh náo nhiệt, chỉ có một người lẻ loi đứng ở kia, nàng giống như cũng không cảm thấy chính mình cô đơn. Ngược lại cúi đầu xem xét đồng hồ thượng ký lục, một bên chuẩn bị trở về sửa sang lại chiến trường khen thưởng, bỗng nhiên nhìn đến võ trang trí năng. Sửa sang lại ra tới một ít tin tức, trong đó một cái hình như là võ thi được đi phía trước phát. Nàng trước đây không lưu ý, tuy rằng đối với ngươi mà nói không phải rất quan trọng, ngươi cũng chưa chắc để ý, nhưng ở ta trở về giang ra phía trước, ta dưỡng phụ mẫu làm người giết chết. Chuyện này khiến cho ta trở về thả ghi hận với ngươi. Sau lại ngươi trở về, đoạt lại giang gia quyền lực, cũng cho ta sáng tỏ việc này sau lưng khả năng có mặt khác nguyên nhân. Nhân lấy ngươi thủ đoạn cùng năng lực, thật muốn động thủ, tất nhiên nhổ cỏ tận gốc. Không có khả năng lưu ta tánh mạng thả còn làm ta biết hung phạm là ngươi. Nhưng việc này khẳng định với ngươi không có gì giá trị. Ta muốn để chính là ngươi ngã xuống sau kia mấy năm. Giang gia vì kỳ hảo với ta, cho ta rất cao quyền hạn. Ta tra xét một ít việc, bởi vì tò mò ngươi vì cái gì phải gả cho Phù Không Tựa Vân. Cũng tò mò vì cái gì ngươi hôn nhân sẽ có Giang Ngữ Tình sản nghiệp kế thừa. Sau lại ta tra được về nàng một ít đồ vật ở Giang Ung Mộc trong bảo khố. Có thể là bởi vì ta vị kia phụ thân trong lòng kiêng kỵ thả kiêng dè. Về nàng đồ vật rất ít động, ta bắt được một ít, khả năng đối với ngươi hữu dụng, nếu ngươi yêu cầu, ta giao cho ngươi, không cần xem gửi thư tín phương. Phù Xuyên cũng biết người này là Giang Nguyệt Sơ, người này trạng thái không đúng. Nàng sớm đã nhìn ra, từ khi lập pháp sẽ ngày đó, cái này tiểu cô nương thật giống như tao ngộ đả kích to lớn. Ngay từ đầu nàng tưởng đối phương thù hận Giang Thời Kính, không muốn người sau thượng vị, sau lại nhìn không ra nàng ác ý, nhưng thật ra thường dùng chú ý lại mê mang ánh mắt xem nàng, trước đây Phù Xuyên không muốn liên lụy nhân ra hai tỷ muội ân oán tình thù, quyền làm không thấy được, hiện giờ xem ra, sau lưng có điểm chuyện xưa, đã là thuộc về Giang Nguyệt Sơ chính mình chuyện xưa, cũng là cùng Giang Thời Kính có quan hệ chuyện xưa, Giang Ung Mộc người này cũng là nhân tài. Này còn cất giấu một ít đồ vật, theo lý thuyết Giang Ngữ Tình di vật là Giang Thời Kính chính mình sự. Phù Xuyên làm vòng tay hỏi hạ người sau nhu cầu lại quyết định muốn hay không từ Giang Nguyệt Sơ kia lấy đồ vật. Bất quá Phù Xuyên chính mình cũng đối nữ tử này có điểm tò mò, từ Giang gia lão đại lão tam lựa chọn chung, nàng cảm giác Giang Ngữ Tình là một cái nhu nhược thả phái bảo thủ nhà cao cửa rộng đích nữ. Nhưng này vì gia tộc quyết đoán lựa chọn cùng Thiên Bảo Vương phát triển nam nữ quan hệ cũng thành công mang thai sinh hạ một cái có vương tộc huyết mạch con nối dõi. Loại này hành vi lại rất là lớn mật, thả này tử vong việc cũng luôn có điểm miêu nị cảm giác, nếu đây là một bí mật, chính là cái này thân phận bom. Nàng tự nhiên đến thăm dò một vài, cho nên Phù Xuyên hồi phục Giang Nguyệt Sơ tin tức, ước định thời gian địa điểm. Nhưng nghĩ tới Giang Thời Kính người này để qua cái này muội muội thái độ, vì thế thuận tiện thêm một câu, chúc mừng vào 50 danh. vào Trung ương học cung, đồng dạng quái gở Giang Tiểu Nguyệt quăng muội muội cầm máy truyền tin. Nhìn thoáng qua, tựa hồ ngây ra, lặp lại mở ra đóng cửa xác định rất nhiều lần mới phát hiện chính mình không nhìn lầm. Nàng cúi đầu, tùm tế chỉ câu thổi lạc tóc đen. Đừng đến nghĩ sau, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Nhưng do dự dự, khẽ cắn môi dưới, một cái tay khác tựa không tự giác địa điểm ấn ở tin tức thượng. Đem nó kéo vào một cái đơn độc tin tức trong kho mặt. Sau đó lựa chọn vĩnh cửu bảo tồn, làm xong này đó. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía người nọ, lại thấy cái kia lẻ loi người bị người tiếp cận, Phù Xuyên nhìn đến Úy Minh. Đường cùng Thiên Đô quận chúa đến trước mặt, có chút kinh ngạc, ta đều phải đi rồi. Các ngươi không vội, ngoài miệng nói như vậy. Nàng lại nhìn về phía Úy Minh Đường ôm A Duẩn, ánh mắt cùng Úy Minh Đường đối diện một chút. Người sau gợn sóng bất kinh, nói, chỉ cảm thấy điện hạ quá đáng thương chút, Thiên Đô quận chúa. Có cái gì đáng thương? Mãnh thú cũng không kết đàn. Bất quá ngươi như thế nào còn ôm này tiểu hài tử? Không nặng sao? Mau mau cho ta, nàng duỗi tay muốn ôm A Duẩn. A Duẩn người này xem mặt. Nhưng không phải ai đều làm ôm. Nàng sẽ phán đoán đối phương đối nàng thiện ác cảm xúc. Cho nên, nàng nhìn về phía Úy Minh Đường. Úy Minh Đường đem nàng giao cho Thiên Đô quận chúa, người sau nhưng. Thật ra vui vẻ. Nhéo mặt một hồi lâu, làm cái này gì cũng ôm ngươi một cái được không? Như vậy ngươi hôm nay đã bị ba cái đại mỹ nữ ôm qua. Về sau cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau mỹ lệ cường đại, Thiên Đô quận chúa người này tính cách cực. Hảo, đoan trang hoạt bát tiện tay đắn đo. Liền tiểu hài tử cũng thích, thả vì mưa móc đều dính. Nàng lại đem A Duẩn đưa cho Phù Xuyên, Phù Xuyên biết đây là Úy Minh Đường mục đích vì hợp lý đến. Không cho người hoài nghi đến làm nàng ôm đến A Duẩn. A Duẩn nhìn Phù Xuyên, méo mó đầu, đảo cũng vươn tay. Phù Xuyên tim đập thực mau, đang muốn ôm nàng, bỗng nhiên một tiếng vang lớn, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy được Vương Đô mỗ một chỗ tạc khởi. Nồng đậm khói thuốc súng, đó là địa phương nào? Không biết, hình như là trọng tài viện, sao lại thế này? Nổ mạnh. Phù Xuyên quay đầu nhìn bên kia một mảnh ánh lửa, cũng nhìn đến trung tâm khu cường giả cùng vệ đội hướng bên kia chạy tới nơi. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng lo sợ, mơ hồ bất an, sân từ đế vương kia ăn mệt sau. Vốn dĩ liền có chút tâm thần không yên, còn chưa ứng phó xong các bộ bên kia chọn thứ. Phải biết nhà mình nội bộ mâu thuẫn, lòng nóng như lửa đốt chạy về sau, nhìn nổ thành nát như thi thể. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hết chương.